ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, các ngươi như vậy cắt ra, không xem như phá hư thi thể sao, sao sạc thò qua đầu tới xem, các ngươi nhớ rõ trụ các ngươi cắt mấy đao đi tùng giải thi thể tứ chi sao? Ta gật gật đầu, nói, nhớ rõ, hơn nữa, người chết nguyên thủy tổn thương, vô luận là sinh thời thương vẫn là sau khi chết thương. Chúng ta đều có thể cùng chúng ta giải phẫu thời điểm tạo thành miệng vết thương ban cho phân. Chia, Nga, nói như thế nào, sinh thời thương cùng sau khi chết thương thực hảo phân chia. Sinh thời thương làn da, mỡ đều sẽ có huyết nhiễm, cho nên miệng vết thương trình màu đỏ. Sau khi chết thương làn da, mỡ đều trình màu vàng. Đây là miệng vết thương hay không có sinh hoạt phản ứng phán đoán. Thực dễ dàng, ta nói. Ngươi lại xem, người chết ở bị thiêu phía trước miệng vết thương. Vô luận là sinh thời vẫn là sau khi chết. Đều bởi vì đốt cháy mà ở làn da miệng vết thương nội dính rất nhiều cho tàn. Cho nên miệng vết thương sẽ hiện ra màu đen. Dùng tay một sát, liền có thể lau. Hơn nữa bởi vì đốt cháy, miệng vết thương bên cạnh đều bị nóng cuốn xúc, làn da tính chất biến ngạnh. Chúng ta giải phẫu tùng giải khi cắt ra miệng vết thương. Làn da bên cạnh là không cuốn xúc, bại lộ ra màu vàng mỡ tầng, cho nên thực dễ dàng phân biệt, xào xà gật gật đầu. Làm cái thỉnh thủ thế, ý bảo chúng ta tiếp tục, thi thể rất nhiều bộ vị làn da đều đã bị thiêu hủy. Vô pháp phán đoán cụ thể tổn thương trạng huống, nhưng là có thể từ thi thể bộ ngực mấy chỗ miệng vết thương phán đoán. Người chết hẳn là ở sinh thời bị người dùng vũ khí sắc bén đâm trúng bộ ngực. Tử vong nguyên nhân rất có khả năng là mất máu, bởi vì đốt cháy thi thể nhìn không tới thi ban, cho nên cũng không thể thông qua thi ban hay không nhạt nhẽo tới phán đoán người chết hay không. Chết vào mất máu. Vì thế đại bảo cầm lấy dao phẫu thuật chuẩn bị giải phẫu người chết ngực bụng khang đến xem người. Chết nội tạng hay không có tan vỡ. Từ từ, ta kêu ngừng đại bảo. Lao lực nhi mà đem người chết hai tay mở ra. Hai sườn nách hạ có hai cái bố phiến rớt ra tới. Ta nhặt lên bố phiến. Run rớt mặt trên dính chặt cho tàn. Nói, giống nhau bị đốt cháy sau thi thể. Bởi vì quần áo dễ châm. Cho nên đại bộ phận đều sẽ bị hủy diệt, nhưng là nách hạ quần áo bởi vì bị tứ chi bảo hộ. Cho nên thông thường sẽ không bị thiêu hủy, cái này người chết quần áo cũng đều không có, chỉ còn lại có này hai khối, đại bảo thò qua tới xem. Sao sạc lấy lại đây một cái kính lúp, này hẳn là hai tầng quần áo, bởi vì thiêu đốt bị nóng, cho nên bị dính vào cùng nhau, ta một bên nói. Một bên dùng cái nhíp đem hai tầng bố phiến chia lìa khai. Bên trong chính là màu đen, sợi rất nhỏ, hẳn là cái loại này con tầm ti linh tinh vải dệt. Bên ngoài sợi thực thô, màu trắng, vải dệt giống như thực giá rẻ a, ngoan ngoãn. Cái này thiên nhưng không lạnh a, xào sạc nói. Tuy rằng đến trung thu, nhưng là nắng gắt cuối thu vẫn là rất lợi hại. Mấy ngày nay đều là hơn 30 độ đâu. Là xuyên ngắn tay mùa, ai sẽ ở ngay lúc này xuyên hai kiện quần áo. Đúng vậy, đại bảo nói, từ thi thể nách hạ bảo tồn hoàn hảo làn da xem. Hẳn là mới mẻ thi thể, cũng không phải là bảo tồn thật lâu sau lôi ra tới đốt cháy, ta hơi hơi mỉm cười. Nói, bác sĩ, từ người chết dưới nách bố phiến, chúng ta dễ như trở bàn tay mà phán đoán ra người chết chức nghiệp. Này phảng phất làm chúng ta thấy nhanh chóng phá án ánh dạng đông. Tâm tình rất tốt, ngoài cửa sổ ánh trăng tựa hồ càng thêm sáng ngời một ít. Chúng ta giải phẫu khai người chết khí quản, không ngoài sở liệu, khí quản không có xung huyết dấu hiệu, cũng không có cho tàn, bởi vì người chết không có to tiếng hút nói hội chứng. Cho nên có thể phán đoán người chết là sau khi chết bị người đốt thi. Người chết xương sườn bởi vì bị nóng mà trở nên thực giòn. Dao phẫu thuật thoải mái mà liền cắt ra xương sườn, bại lộ cũng không có bị đốt cháy than hóa lồng ngực nội tạng. Sao sạc ngươi xem, nhân thể chính là như vậy thần kỳ, ta nói. Tuy rằng thi thể bề ngoài đốt cháy thật sự nghiêm trọng, nhưng là nội tạng thực sạch sẽ. Có thể thấy được, chúng ta làn da đối nội dơ bảo hộ tác dụng nên có bao nhiêu đại a. Sao sạc vẻ mặt hát tuyến. Sờ sờ chính mình ngực, người chết cung động mạch chủ chỗ phá, đại bảo dùng kẹp cầm máu khơi mào người chết trái tim phía. Trên động mạch chủ, nói, động mạch chủ phá, không nên có rất nhiều lồng ngực nội tích huyết sao? Sao sạc hỏi, ta nói, đúng vậy, nhưng là bởi vì sau khi chết đốt thi, cực nóng đem máu đều trưng phát rồi, cho nên chúng ta cũng không có nhìn đến nhiều ít tích huyết. Đương nhiên tích huyết vẫn phải có, mặc kệ như thế nào, xác định người chết là bị duệ khí đâm thủng động mạch chủ làm cho mất máu tử vong kết luận là có. Thể hạ, dạ dày nội là hư không? Xem ra người chết còn không có ăn thượng trung thu bữa cơm đoàn viên a, đại bảo tiếc hận mà lắc. Lắc đầu, đối chúng ta tới nói, thiếu một cái bài tra căn cứ ta nói. Thông qua dạ dày nội dung vật tới tra tìm thi nguyên manh mối cũng là một cái lộ. Hiện tại dạ dày là hư không? Chúng ta liền ít đi một cái lộ, này không còn có xương MU liên hợp sao? Đại bảo cầm lấy tay cưa, dơ dơ lên, chúng ta đem người chết xương MU liên hợp bỏ vào phòng giải phẫu cao áp chưng nấu trong nồi. Cũng đồng thời đối thi thể tiến hành thường quy kiểm nghiệm mani chúng ta góp nhặt một bộ phận. Thi thể thượng cho tàn sau, xương MU liên hợp cũng nấu hảo. Xem ra, người chết cũng liền 30 tuổi xuất đầu, ta thô sơ giản lược mà nhìn mắt xương MU liên hợp. Xương MU liên hợp cùng nhân thể sinh lý tuổi liên hệ độ rất cao. Thường xuyên xem xương MU liên hợp pháp y, đơn giản xem một cái, liền có thể thô sơ giản lược suy đoán ra người chết đại khái tuổi. Nhưng nếu là muốn chính xác, tắc phải tiến hành một ít tính toán. Cái kia tiểu nông thôn, có thể có bao nhiêu bác sĩ? Sao sạc nói, có tuổi cùng chức nghiệp. Ta cảm thấy thực mau là có thể tìm được thi nguyên, ta lắc đầu. Nói, nhưng không nhất định, ai nói người chết nhất định là ở hiện trường phụ cận mấy cái trong thôn. Nói không chừng là cái nào bệnh viện đâu. Kia đã có thể không hảo tìm money, nói cũng là, sao sạc gật đầu nói. Hung thủ dùng cái dương trang thi thể. Nói không chừng nơi khác đều có khả năng, không, ta lắc đầu. Nói. Hiện trường cái này địa phương, cũng không phải là người bình thường có thể tìm được nhập khẩu. Cho nên ta cảm thấy, mặc kệ người chết là người ở nơi nào, hung thủ hẳn là ly hiện trường không xa. Đối hiện trường địa lý vị trí tương đối quen thuộc chúng ta đây như thế nào tìm thi nguyên đâu. Sao sạc nói, ta cởi giải phẫu phục, nhìn nhìn biểu, kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía đêm khuya một chút chung. Ta nói. Bằng không đại gia vất vả điểm nhi, chúng ta đem cho tàn si một chút đối với hỏa hoạn hiện trường cho tàn. Chúng ta thông thường sẽ dùng cái sàng đi si, như vậy những cái đó thật nhỏ đồ vật đều sẽ bị lọc. Chỉ còn lại có trọng đại, mắt thường có thể phân biệt hình thái đồ vật, mà này đó trọng đại đồ vật mới là chúng ta tìm kiếm khả năng có giá trị vật chứng. Thông qua si thủ pháp. Có thể đại đại đề cao vật chứng kiểm tra suất. Chúng ta ba người đem sở hữu trang có cho tàn vật chứng túi đều đặt ở phòng giải phẫu cửa. Sau đó một người dọn cái ghế, ở ánh đèn hạ ngồi định rồi. Ta cùng đại bảo cầm cái sàng run rẩy, sao sạc tắc phụ trách đem cho tàn ngã vào cái sàng thượng. Trải qua lọc, chúng ta tìm được rồi mấy cái khóa kéo đầu cùng một chương thiêu hủy tấm các trạng đồ vật. Khóa kéo trên đầu cư nhiên có nhãn hiệu đâu, đại bảo nói. GFTP, như thế nào tất cả đều là thanh mẫu? Thanh mẫu, ha ha, sao sạc bị đại bảo đậu đến vui vẻ nửa ngày. GFTP là một cái rất không tồi dương bao nhãn hiệu A, xem ra chúng ta cộng sự chung có cái. Thích đi dạo phố nam nhân cũng không tồi, ta giúp đại bảo hòa nhau một thành. Nếu không chúng ta nào biết đâu rằng cái gì hàng hiệu không hàng hiệu như thế nào kêu thích đi. Dạo phố, sao sạc biện giải nói. Cái này kêu thời thượng ý thức. Hiểu không, thời thượng ý thức, không tồi nhãn hiệu, đại bảo nói. chẳng lẽ này thuyết minh hung thủ là cái kinh tế điều kiện không tồi người? Cũng chưa chắc, ta nói, nếu hung thủ là ở người chết trong nhà hành hung, sau đó dùng người chết dương hành lý đâu? Này cũng ít nhất thuyết minh người chết cùng hung thủ có một điều kiện không tồi. Dùng tốt như vậy cái dương trang thi thể, quá lãng phí, xào xạc tấm tắc có thanh. Tấm các này liền thừa mặt bên một cái không thiêu hủy, đại bảo nói. Phong, P, có ý tứ gì? Ta cùng đại bảo đồng thời dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xào xạc. Xào xạc hơi hơi mỉm cười, nói, cái này cũng không làm khó được ta, ba, ngươi quên chúng ta phía trước ở đài truyền hình xếp. Hàng thời điểm đối thoại sao? Xào xạc nói, ta ngẩng đầu suy nghĩ hạ, nói. Là nói thông đồng ngươi cái kia muội tử sao? Xào xạc đấm ta một chút. Nói, là nói VIP không VIP sự tình. Ta nói chúng ta là VIP. Ngươi nói chúng ta là P, Nga. Đối, đây là cái VIP tạp. Ta nói, xào xạc gật gật đầu. Nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Này hẳn là thành phố Long Phiên trung tâm cái kia Bạc Phong Thương Hạ VIP tạp. Bởi vì chỉ có Bạc Phong Thương Hạ. Mới có cái này nhãn hiệu dương bao bán ra, cái này tạp hẳn là đặt ở dương hành lý. Nói cách khác mua cái dương thời điểm làm tạp, nhưng về sau vô dụng quá, nơi đó VIP tạp hữu dụng hộ tư liệu đăng ký sao? Ta vội vàng hỏi, xào xạc nói, có thật tốt quá. Ta hưng phấn mà nói, chúng ta hiện tại có tư bản đi tổ chuyên án khoe ra. Khi chúng ta đi tổ chuyên án thời điểm, đã rạng sáng tam điểm money tuy rằng án kiện mới vừa phát, còn không thể nào xuống tay, nhưng tổ chuyên án 20 mấy người người đều không có ngủ. Mở to sưng đỏ đôi mắt chờ chúng ta đã đến, người chết chết vào bộ ngực trung đao, mất máu tử vong, ta nói xong nhìn nhìn tổ chuyên án tổ trưởng. Tổ trưởng đối người chết nguyên nhân chết cũng không có nhiều ít hứng thú. Người chết chức nghiệp chúng ta suy đoán ra tới. Là cái bác sĩ, tuổi ở 30 tới tuổi, ta tiếp theo nói. Sau khi nói xong, sở hữu tổ chuyên án thành viên bắt đầu mở ra notebook. Múa bút thành văn, trừ lần đó ra, ta cảm thấy người chết hẳn là thành phố Bạc Phong Thương Hạ VIP hội viên, ta nói. Xào xạc mở to hai mắt nhìn, nói, không phải còn không có xác định dương gia chủ nhân là ai. Cho nên không biết hung thủ là hội viên. Vẫn là người chết là hội viên sao? Ta vừa rồi ở tới trên đường lại suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy dương gia chủ nhân hẳn là người chết, ta nói. Đầu tiên, chúng ta biết, người chết chức nghiệp tin tức, là bởi vì chúng ta phát hiện hắn nách hạ quần áo bố phiến. Bác sĩ giống nhau ở khi nào mặc áo khoác trắng đâu? Là đi làm thời điểm money nói cách khác. Người chết hẳn là ở đi làm thời điểm bị hại, cũng có thể là bị hại sau. Hung thủ đem người chết kéo dài tới chính mình ra, hoặc là từ chính mình trong nhà mang tới dương gia trang thi đâu. Đại bảo hỏi, ta nói, không có khả năng, người chết bị phát hiện thời điểm, là ở vào một cái cuộn tròn tư thế cơ thể. Thuyết minh người chết sau khi chết không lâu, cũng chính là thi cương còn không có hình thành thời điểm. Đã bị cất vào dương hành lý, nếu người chết thi cương hình thành, hung thủ là vô pháp đem thi thể cất vào dương hành lý. Này thuyết minh hung thủ giết người đến lấy cái dương trang thi thể này chi gian thời gian phi. Thường đoàn, ta dừng một chút, tiếp theo nói, hơn nữa cái này bác sĩ hẳn là có một ít điều kiện Nga. Ta cảm thấy hắn hẳn là phòng khám bác sĩ, mà không phải bệnh viện, ở bệnh viện giết người. Trang thi, khó khăn quá lớn, ta nói, lớn nhất khả năng, là bác sĩ ở chính mình tư nhân phòng khám bị hại, có đạo lý, tổ chuyên án tổ trưởng Trương Cục. Trưởng nói, như vậy, chúng ta hiện tại liền đi phái người điều tra Bạc Phong Thương Hạ hội viên có hay không phù hợp. Tuổi điều kiện bác sĩ, ta cảm thấy sẽ không rất nhiều, ta nói. Phòng trừng ngày mai buổi sáng. Nga không, là hôm nay sáng sớm rời giường sau, chúng ta là có thể chờ đến tin tức tốt một giấc ngủ đến 9 giờ nhiều. Khi ta nghe thấy chuông điện thoại tiếng vang lên thời điểm, liền biết tin tức tốt tới, thì nguyên cơ bản xác định, là Thành Đông Trình Vương Trấn trên một cái tư nhân phòng khám bác sĩ, Hồ trưởng khoa nói. Trương cục trưởng đã dẫn người hướng bên kia đuổi, ta lập tức cũng đi, các ngươi trực tiếp qua đi đi, nơi đó ly hiện trường có xa lắm không? Ta hỏi, có 10 cây em lộ, Hồ trưởng khoa nói. Ta đây lập tức đuổi tới, ta không chờ Hồ trưởng khoa nói xong. Liền cầm lấy một khác bộ di động bát đánh xào sạc điện thoại. Phòng khám bác sĩ kêu Lý Khắc Hoa, Hồ trưởng khoa nói. Phòng khám sinh ý không tồi. Cái này Lý Khắc Hoa hẳn là cũng kiếm lời không ít tiền. Hắn ngày hôm qua buổi sáng còn mở cửa. Giữa trưa thời gian trong thị trấn không ai, cũng không ai chú ý. Nhưng là buổi chiều 2 giờ đồng hồ có người tới quải điếu bình. Liền phát hiện phòng khám đại môn đóng, vẫn luôn cũng không lại khai, bởi vì ngày hôm qua là Tết Trung Thu, đều cho rằng Lý bác sĩ trở về ăn Tết, cũng chưa để ý, hôm nay sáng sớm 6 giờ, chúng ta bài tra cảm thấy khả nghi sao, phái người đi vào nơi này, kệ ra đại môn, phát hiện phòng khám mặt đất có vết máu, Hồ trưởng khoa giới thiệu thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Ta cũng không có gì vấn đề bổ sung. Vì thế thay đổi cái đề tài, ly hiện trường 10 cây em đâu, xem ra người chết liền giữa trưa cơm đều không có ăn. Liền đã chết, sau đó bị người kéo dài tới 10 cây em bên ngoài, này thuyết minh hung thủ có phương tiện giao thông. A, Hồ trưởng khoa nói, vì cái gì hung thủ muốn đem người chết kéo như vậy xa? Ta hỏi, có thể là tưởng lùi lại án phát thời gian đi. Không thể nào nói nổi a ta nói. Hung thủ đối hiện trường rất quen thuộc. Biết nơi đó sẽ có người rèn luyện. Ở nơi đó thiêu thi thể. Khẳng định sẽ bị phát hiện a, Hồ trưởng khoa nói. Khả năng hắn cảm thấy kéo như vậy xa. Chúng ta liền tìm không đến thi nguyên đi. Trực tiếp đem thi thể nhốt ở phòng khám. Không di động thi thể. Chẳng phải là càng có thể giấu người tai mắt sao? Ta nói. Di đi rồi, đốt thi, càng dễ dàng bại lộ, các ngươi nói có thể hay không là người quen gây án. Sợ chúng ta tìm được thi nguyên liền tìm đến hung thủ. Tưởng không rõ, đại bảo nói, chúng ta vẫn là vào xem đi, xào sạc đã mặc hảo khám tra trang bị. Phòng khám chính là một gian nhà mặt tiền, vào cửa sau, chính là một cái bàn làm việc, làm khám đài một bên có thể trọng cân. Bảng đo thị lực chờ thiết bị, khám đài mặt sau có một cái mành, là kéo ra trạng thái. Mành mặt sau là một chương khám và chữa bệnh giường. Khám và chữa bệnh giường dựa vào kia mặt tường mặt sau. Kỳ thật là một mặt dùng nề mộc bản ngăn cách phòng nhỏ. Trong phòng thực hỗn độn, chủ yếu chất đống một ít dược vật, vết máu chủ yếu tập trung ở khám và chữa bệnh trên đài. Ghế trên còn có đối ứng trên mặt đất. Thuyết minh người chết chính là ở chính mình trên chỗ ngồi. Bị người dùng dao nhỏ đột nhiên tập kích, phun tung tóe trạng vết máu thực hỗn độn. Thuyết minh người chết ở bị thứ thời điểm, còn có một ít giấy rụa. Người bệnh ngồi ghế dựa phía dưới. Có một chương màu đỏ thô sợi đệm mani loại này đệm giống nhau đều là đặt ở nơi ở cổng lớn. Người khác vào cửa thời điểm, đạp lên mặt trên đổi giày dùng. Căn cứ địa mặt cho bụi phân bố, có thể phán đoán này trương đệm nguyên lai hẳn là bày biện ở bác sĩ chỗ ngồi phía dưới. Bác sĩ chỗ ngồi phía dưới còn có một đôi giày da. Người chết không có mặc giày, ta còn ở buồn bực đâu, ta nói. Xem ra cái này bác sĩ hẳn là chân hãn trọng, cho nên ở chính mình chỗ ngồi phía dưới thả cái đệm. Ngày thường ngồi ở chỗ này thời điểm, liền cởi giày. Đem chân đặt ở đệm thượng, bởi vì hắn đột nhiên bị ám sát, cho nên đem đệm đặng tới rồi nguyên bản người bệnh ngồi vị trí phía dưới, chính là cái này đệm. Không sạch sẽ a, đại bảo nói. Mặt trên có thật nhiều đen bẹp, thất bại bẹp đồ vật kia có khả năng là hung thủ cũng dẫm đạp để mani ta nói. Vị trí vừa lúc ở người bệnh ngồi vị trí phía dưới. Hung thủ di động liền có khả năng dẫm đạp đến này mặt trên. Bởi vì cái này đệm lực ma sát rất lớn, cho nên có thể bởi vì hung thủ đặng đạp động tác, mà đem hung thủ đế giày hơi lượng vật chứng quát sát xuống dưới. Cái này đệm lấy ra trở về, ta ta cảm thấy ý nghĩa rất lớn, các ngươi xem. Lão Tần đoán không tồi, xào xạc đứng ở tiểu cách gian cửa. Một tay cầm khám tra đèn, một tay chỉ vào bên trong, nói, phương diện này có mấy cái dược quầy, ngăn tủ bên cạnh có cái hình vuông cho bụi thiếu hụt khu. Thuyết minh nơi này nguyên lai phóng một cái hình vuông đồ vật bị cầm đi, một người nhân viên điều. Cha nghe đến đó, đi vào cách gian, dùng thước cuộn lượng một chút, nói, kích cỡ cùng chúng ta ở GFTP trong tiệm tìm kiếm đến một cái dương hành lý kích cỡ hoàn toàn nhất. Chí, hung thủ đi vào cách gian lấy dương hành lý. Có thể hay không lưu lại dấu chân? Ta hỏi, xào xạc lắc đầu, nói, mặt đất điều kiện kém. Có dấu chân cũng không có so đối giá trị, hiện trường thô sơ giản lược mà khám tra một lần sau. Mặt đất, vật phẩm thượng đều không có phát hiện khả nghi dấu chân cùng vân tay. Bởi vì phòng khám là nơi công cộng, cho nên mặc dù có, cũng không thể phán đoán đó chính là kẻ phạm tội. Ta nhìn mắt hỗn độn khám đài, đối đại bảo nói, tới, chúng ta đem hắn bàn làm việc thu thập một chút, xem nhưng có cái gì có giá trị đồ vật khám trên đài. Trừ bỏ đơn thuốc tiên, chữa bệnh khí giới cùng một ít chỗ chống bệnh lịch bên ngoài. Đều là một ít thượng vàng hạ cám phế giấy. Ta một chương mà lật xem, nhìn đến cuối cùng, tựa hồ đã quen thuộc người chết bút tích, thu thập xong mặt bàn. Ta bắt đầu thu thập người chết ngăn kéo, lôi kéo khai ngăn kéo. Một chương thủ công tinh xảo tấm các liền ánh vào mi mắt. Ta mở ra tấm các, bên trong là người chết bút tích, viết một đầu đề vị đụng vào xa xôi thơ. Có lẽ là một đầu từ. Hết chương.